Điền Viên Khuê Sự, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 450. Chặng đường, muốn đi rồi, vậy ta nhưng làm sao bây giờ? Ta là Nhiếp đại ca thê tử. Ta vừa mới phòng ở Cố Ninh Khê lúc này khí muốn chết. Ngay cả nói chuyện cũng có chút không lưu loát. Nàng một đường đuổi tới Tiểu Loan Tôn Trung Lai. Chính là vì phòng ngừa làm đằng thiếp cùng nhau cùng Lưu Du đến bên cạnh rất đi. Cũng không muốn tại năm nay tuyển cử về sau vào cung hầu hạ lão hoàng đế. Có thể nàng một đường đuổi tới. Thôi vi phòng ở không thể đạp đến tiến một bước cũng không sao. Liền Nhiếp Thu Nhiễm thân mà đều không có gần qua một chút. Cuối cùng lại còn bị những cái kia thấp kém bọn thị vệ cho. Nghĩ đến những thứ này. Cố Ninh Khê liền đỏ ngầu cả mắt, trắng nõn gương mặt hiện lên một tia dữ tợn, thở cũng lớn chút, nàng không cam tâm, bây giờ mất hết thảy, tay bên trong không còn có cái gì nữa, hiện tại còn bị sao hại, nàng làm sao cam tâm, nếu là biết sớm như vậy, nàng không bằng tiến cung hầu hạ hoàng đế, chỉ ít lấy Cố gia danh vọng, nàng bị phong cái quý tần không thành vấn đề, nhưng hôm nay tính chuyện gì xảy ra? Cố Ninh Khê càng nghĩ, trong lòng càng phát ra hận đến nhỏ máu, nàng không cam tâm, chuyện cho tới bây giờ, đã nàng đi vào Tiểu Loan thôn bên trong cũng là vì Nhiếp Thu Nhiễm. Đây hết thảy liền Nhiếp Thu Nhiễm hại, mặc kệ hắn có nguyện ý hay không, cũng nên tới chịu trách nhiệm, hắn hiện tại chọc sự tình nghĩ đi thẳng một mạch, môn cũng không có, chỉ ít nên đợi đến mình cùng hắn gạo nấu thành cơm. Danh phận định ra lại nói, chuyện cho tới bây giờ, Cố Ninh Khê cũng không thèm đếm xỉa, nàng trước đó thận trọng lấy không chịu chủ động, cảm thấy mình chính là xuất từ Cố thị, làm sao cũng không nên học loại kia hồ mị tử phóng đãng thấp hèn. Nhưng tình huống bây giờ không đồng dạng, nàng nếu là không nhanh, đến lúc đó có cái gì ngoài ý muốn, nàng nhưng chân chính là mất cả trì lẫn trài. Ca Ninh Khê nghĩ đến đây. Không khỏi thở sâu thở ra một hơi, cười lạnh hai tiếng, bình phục một chút trong lòng mình đầu phẫn hận, trên mặt mới miễn cưỡng cố nặn ra vẻ tươi cười đến. Một bên đáng thương như vậy nhìn xem Nhiếp Thu Nhiễm liền nói. Nhiếp đại ca, các ngươi muốn đi, làm sao không có nói với ta một tiếng. Thôi vi trong xe ngựa nghe được nổi giận, nhịn không được giận chó đánh mèo đạp Nhiếp Thu Nhiễm một cước. Khí lực nàng ngược lại không lớn, đá vào Nhiếp Thu Nhiễm trên thân cũng không thế nào đau. Bất quá Nhiếp Thu Nhiễm lại cảm thấy trên mặt không ánh sáng. Tiểu nha đầu này càng ngày càng lớn gan rồi, ngay trước nhiều người như vậy mặt cũng đạp hắn. May mắn trong xe ngựa đầu, chứ cách gần một chút người có thể nhìn thấy, bên ngoài biên nhi cũng không ai có thể nhìn thấy tình cảnh này. Bất quá Nhiếp Thu Nhiễm nhìn thấy Vương Bảo học nương Lưu Thị há to miệng lúc. Lập tức xấu hổ, rất sợ Thôi Vi lại không giữ thể diện mặt đạp mình. Liền bận bịu quay đầu đi đưa nàng mắt cá chân cho nắm. Biết vợ chi bằng phu, quả nhiên Thôi Vi còn nghĩ lại đạp hắn một chút. Hết lần này tới lần khác chân bị người bắt được. Nhiếp Thu Nhiễm lực đạo lớn đến kinh người. Thôi Vi vùng vẫy đến mấy lần cũng không thể đem chân kiếm ra. Lập tức nổi giận, dứt khoát nhào tới, vặn hắn một thanh, mới ghé vào Nhiếp Thu Nhiễm trên lưng đem đầu dò xét ra ngoài. Hướng Cố Ninh Khê giả cười nói, Cố Ninh Khê, ngươi từ nặng một chút mà đi, phu quân ta lúc nào lấy ngươi rồi, ngươi cho rằng ngươi là ai à, dựa vào cái gì muốn nói cho ngươi một tiếng, phu quân ta cũng đã có nói, đời này chứ ta ra người khác không cưới, liền thiếp cũng không nạp. Ngươi dẹp ý niệm này đi, Nhiếp Thu Nhiễm, ngươi nói ta nói chính là không phải. Thôi Vi vừa nói, một bên chừng một đôi tròn con mắt hướng về phía Nhiếp Thu Nhiễm mày răng cười. Nhiếp Thu Nhiễm phía sau lưng lập tức xoát toát ra một tầng mồ hôi lạnh đến. Thôi Vi một bên hỏi, còn vừa đưa tay không ở tại bên hông hắn chỗ vặn lấy. Hỏi một chút liền vặn nhất chuyển, đau đến hắn gương mặt đều giật giật. Nào dám nói không phải, vội vàng nhanh chóng liền nhẹ gật đầu, Thôi Vi nhìn hắn đã đáp ứng, lúc này mới hài lòng đưa tay rời, Nhiếp Thu Nhiễm thử lấy răng, một bên miệng nhỏ hít một hơi lãnh khí, một bên trong lòng quyết định đợi đến đuổi rồi những người này sau muốn tốt lành cùng tiểu nha đầu. Này nói một tiếng, cũng thật sự là quá làm loạn, bây giờ đều hưng khởi đánh trượng phu, về sau chỉ sợ còn không có nàng không dám, cũng trách Cố Ninh Khê bọn người. Nguyên bản hai vợ chồng còn tính là bình đẳng tướng đúng. Có thể hai người này sau khi đến Thôi Vi liền lập tức bao trùm tại trên đầu hắn. Cho tới bây giờ hắn liền phản bác cũng không dám, đều do nữ nhân này. Cố Ninh Khê không biết vừa mới Nhiếp Thu Nhiễm còn bị Thôi Vi thu thập một lần. Nếu là biết, còn phải thổ huyết không thể, nhưng nghe đến Thôi Vi một câu kia không khác cưới, cùng không còn nạp thiếp lời nói lúc. Lập tức bị đả kích lớn, thân thể ghế dựa hai lần, nhìn xem bên này nói không ra lời. Lưu Thị cùng Thôi Thế Phúc vợ chồng cách gần, ngược lại là thấy được vừa mới Thôi Vi đạp Nhiếp Thu Nhiễm một cước kia. Mấy người trong mắt đều suýt nữa lăn xuống ra hốc mắt tới. Dương Thị trước đó mình đang nói Thôi Vi về sau bị Nhiếp Thu Nhiễm ghét bỏ lúc không nên quay lại. Khóc. Kỳ thật trong lòng thật cất như vậy một cái ý niệm trong đầu. Chỉ mong Thôi Vi cùng Nhiếp Thu Nhiễm ầm ĩ miệng, nàng trở về nhà mẹ đẻ mới biết được cái nào sẽ là chân chính đối nàng tốt. Để nàng không nên lại một lòng tăng cường nhà chồng. Có thể nói Dương Thị trong lòng là hy vọng mình nữ nhi bị Nhiếp Thu Nhiễm ghét bỏ cùng đùa giỡn. Đó mới để cho Thôi Vi về sau có thể chiếu cố nhà mẹ đẻ một chút. Nhưng bây giờ nhìn thấy Thôi Vi cùng Nhiếp Thu Nhiễm bộ dáng này. Nhiếp gia cái kia nhỏ tử trường thắng thầu chí không nói. Mà lại có tiền đồ. Cũng không biết tại sao dĩ nhiên đối với nữ nhi của mình nhìn với con mắt khác. Thôi Vi cái kia nhà đầu chết tiệt kia cũng là có bản lĩnh. Dĩ nhiên lũng đến người đối nàng dạng này cho dù. Dương Thị một nháy mắt trong lòng thoáng qua không ít suy nghĩ. So sánh với. Nguyên bản thành thật bổn phận Thôi Thế Phúc liền có vẻ hơi mộc nạp. Dương Thị một nháy mắt có chút ghen ghét nữ nhi, lại có một loại bàn tính thất bại về sau tức giận. Nhưng nàng tốt xấu đã không phải là một cái hoài xuân phụ nhân. Cũng là đương nhân tổ mẫu, lại tính cách vẫn luôn bổn phận, bởi vậy cái kia suy nghĩ cũng là chợt lóe lên, cuối cùng chỉ biến thành một chút không cam lòng cùng tiếc nuối mà thôi. Liền không có cái khác, bất quá Dương Thị không cam lòng về sau, liền rất là đối với nữ nhi dạng này phóng túng động tác có chút không thích. Thứ nhất nếu là bộ dáng này cho người ta nhìn thấy, chứ chỉ sợ có cô nương trẻ tuổi sẽ ghen tị Thôi Vi gả thật tốt bên ngoài. Lại đến chỉ sợ có người còn phải nói nàng không có trương pháp, cũng dám đá trượng phu, cũng thật sự là quá ác một chút. Nếu là trong thôn giảng cứu chút nhân gia, nói không chừng còn muốn tự trách mình sẽ không giáo nữ nhi. Có tâm gian dạy nàng vài câu, muốn cùng Thôi Vi nói trượng phu là trời, có thể lập tức ngẫm lại cái này nha đầu chết tiệt kia luôn luôn hung hãn. Mà lại từ trước đến nay yêu cùng mình đối nghịch, bây giờ lại như thế quá mức không chịu sẽ giúp trợ nhà mẹ đẻ. Nơi nào còn đuổi theo sẽ dạy nàng. Ước gì nàng ăn đau khổ mới tốt, bởi vậy bờ môi giật giật, liền lại nhắm lại, ngược lại là Thôi Thế Phúc có chút không vừa mắt, vội vàng nói, Vi Nhi, ngươi nói cái gì, Cố cô nương ở xa tới là khách, có chuyện hảo hảo nói chính là, cô ra ngươi cũng đừng quá dung túng lấy nàng, Thôi Thế Phúc chỉ là vừa vặn Thôi Vi đá Nhiếp Thu. Nhiễm hành vi, nhưng ở Thôi Vi nghe tới. Tựa như là Thôi Thế Phúc tại chỉ mình không muốn ghen ghét. Lập tức trong lòng tức giận, mà một bên Cố Ninh Khê trong lòng cũng không cao hứng. Cảm thấy Thôi Thế Phúc đây là mặt ngoài hào phóng, kỳ thực giúp đỡ mình nữ nhi chế nhạo mình. Thôi Thế Phúc lúc đầu hảo tâm một câu, kết quả rước lấy hai phe đều không cao hứng. Không chỉ mình nữ nhi không nói lời nào, liền bị hắn bang Cố Ninh Khê đều không cao hứng. Xuất lực không có kết quả tốt không nói, người ta còn không lĩnh tình, cho nên cái này người thành thật làm việc mà như là vô dụng đối phương pháp. Chỉ một mực mà hy vọng mọi người tốt mới là thật tốt. Thật là biết rơi trong đó bên ngoài không phải là người kết cục. Gặp Thôi Vi không há mồm mà ni Thôi Thế Phúc cũng có chút lúng túng. như thế nào đi nữa thành thật hắn lúc này cũng nhìn ra được thôi Vi là đối hắn có chút xem thường. Dứt khoát thở dài, lui sang một bên, cũng không lên tiếng mà. Thôi Vi nhìn hắn một cái, cũng không an ủi, lại nhìn trong sương mù lộ ra một trương được không đau thương mặt Cố Ninh Khê một chút. Lôi kéo Nhiếp Thu Nhiễm một thanh, hai vợ chồng chui vào trong xe ngựa, bánh xe chậm rãi bắt đầu chuyển động. Chờ một chút, Cố Ninh Khê nhìn bọn họ nói cũng không nói một tiếng liền muốn đi. Lập tức chán nản, vội vàng hô ngừng, nhưng căn bản không ai để ý tới nàng. Xe ngựa kia chậm rãi hướng phía trước rời. Cố Ninh Khê thị nữ bên người thận trọng nhìn nàng một cái. Run rẩy mới nhỏ giọng hỏi. Phu nhân, làm sao bây giờ? Hiện tại Cố Ninh Khê tính tình dữ dằn dị thường. Một có một chút cái gì không đúng liền bắt đầu phát tác. Tất cả mọi người mười phần sợ nàng. Lúc này Cố Ninh Khê nghe được câu kia dĩ vãng còn làm chính mình vui vẻ phu nhân hai chữ. Lập tức giận không chỗ phát tiết, vừa mới thôi Vi lời nói giống như là tại trên mặt nàng rút một bạt tai. Nàng cũng không phải là có bao nhiêu thích Nhiếp Thu Nhiễm. Chẳng qua là ban đầu có chút tâm động lúc, Nhiếp Thu Nhiễm đối nàng không có gì vẻ ái mộ, cái này khiến Cố Ninh Khê đặc biệt không cam tâm thôi. Lại thêm lại có một cái thôi Vi, lúc trước vì như thế một cái nông thôn nha đầu. La Huyền suýt nữa đem mình biến thành tàn phế. Nàng khẩu khí này nuối không trôi. Bởi vậy lúc này mới chọn lấy Nhiếp Thu Nhiễm. Muốn nhìn một chút thôi Vi tại biết trượng phu bị cướp lúc. Là cái gì thần sắc? Nàng lúc trước không phải không nỡ à. Bây giờ nàng mới muốn hảo hảo nhìn xem thôi Vi vẻ hối hận. Thật không nghĩ đến, nàng chính là đánh hoàng để ý chỉ. Nhiếp Thu Nhiễm vẫn như cũ không theo. Cố Ninh Khê sắc mặt nhăn nhó, mạnh nhịn xuống muốn đánh nha đầu này một bạt tai xúc động. Gằn giọng nói, theo sau, có thể phu nhân, nhà kia, phòng ở đều nhanh làm xong, lại kém một chút mà liền có thể người ở, đồ dùng trong nhà đều đã đánh tốt, chỉ là không có đưa tới mà thôi, hẳn là ném hết thảy liền muốn đi. Cố Ninh Khê lúc này nơi nào lo lắng cái gì phòng ở. Chỉ sợ Nhiếp Thu Nhiễm lúc này vừa trở về, nghe nói cái kia Tôn thị chết rồi, cái kia Nhiếp phu tử lại được đưa về đến thu xếp tốt. Về sau nói không chừng còn có trở về hay không đến đều không nhất định. Nàng cũng không muốn một mực canh giữ ở cái này nông thôn địa phương. Hết thảy không thay đổi, còn cái gì phòng ở, phu quân đi chỗ nào, ta tự nhiên là muốn đi, ngươi nếu là muốn lưu lại. Liền bản thân ở lại đây đi. Cố Ninh Khê lạnh lùng nhìn nàng một cái. Nhà đầu kia trầm mặc, nói thật, nếu là lúc này có thể giữ lại được đến ngược lại thật sự là chuyện tốt. Nàng không nghĩ lại về trong kinh đi. Bây giờ nàng bị tai họa, thân thể đều không sạch sẽ. Trở về trong kinh hẳn là cả một đời tư trải phụ nhân đầu. Cũng không tiếp tục gả, tuổi già cô đơn chung thân hay sao? Nếu nàng là hầu hạ quá ít ra các chủ tử cũng không sao. Chính là thân thể không sạch sẽ, có thể dạng này bị đuổi qua, chủ gia đều sẽ cho không ít làm bằng bạc thêm trang. Xem ở số tiền này bên trên, rất nhiều nam nhân có thể cùng chủ tử cùng hưởng một nữ nhân ngược lại cũng không cảm thấy thế nào. Mất mặt, ngược lại có chút hưng phấn, dù sao có bạc cưới cái Phật gia về nhà bày biện. Lại mặt khác tìm khoái hoạt chính là, cùng lắm thì tìm sạch sẽ nữ nhân làm thiếp chính là. Không có đi chui cái kia rúc vào sừng trâu, có thể nha đầu này lại cũng không là hầu hạ quá ít ra. Nàng ngược lại là bị thị vệ dơ bẩn thân thể, nếu là về sau trở về, cái nào biết nền tảng người chịu muốn nàng. Tại Tiểu Loan thôn bên trong ở một đoạn thời gian, Cố Ninh Khê không thích những này nông dân. Nàng ngược lại là ưa thích, không có nhiều như vậy tâm nhãn, mà lại bao che khuyết điểm, chỉ cần cùng người tâm sự, không dậy nổi tâm tư gì, người ta cũng là nguyện ý, ngược lại thường xuyên còn có thể cho nàng đưa thứ gì ăn uống. So với hồi kinh bên trong hầu hạ Cố Ninh Khê tốt hơn nhiều. Quan trọng hơn là, Cố Ninh Khê mất trong sạch không thể bị người phát hiện. Nàng ngày đó giết nhiều như vậy thị vệ diệt khẩu. Khó đảm bảo cái nào một ngày liền đưa nàng giết đi. Nhà đầu này chính là nguyên bản đối với Cố Ninh Khê lại trung tâm. Lúc này cũng không nhịn được sinh ra một chút bên cạnh tâm tư đến. Tự nhiên trầm mặc lại, Cố Ninh Khê nhìn xem tình cảnh này, cười lạnh một tiếng, trong thanh âm lộ ra mấy phần sát ý. Nhà đầu kia kích Linh Linh dùng mình một cái, vội vàng nhân tiện nói, nô tỳ tự nhiên là muốn đi theo phu nhân, trừ phu nhân bên người, cũng không đi đâu cả. Mặc kệ nàng nói thật hay giả, nhưng Cố Ninh Khê trong lòng đã cất tâm tư khác, cũng không thèm để ý nàng, chỉ huy bên ngoài xe ngựa tranh thủ thời gian thu thập đồ đạc. Một đường hướng Nhiếp Thu Nhiễm xe ngựa đuổi tới, bởi vì mưa dần dần ngừng lại, rời Tiểu Loan thôn tầm 10 nhật lúc, đường liền càng phát ra làm chút, xe ngựa đi được cũng càng thuận, mới hơn 20 ngày mà thôi, xe ngựa liền đã trở về kinh thành. Phía sau Cố Ninh Khê một đường cũng đi theo, nhìn thấy trở về kinh thành lúc, trong lòng không khỏi bùi ngùi mãi thôi, cơ hồ kích động đến rơi lệ. Thôi Vi cùng Nhiếp Thu Nhiễm hai người đuổi cưỡi ngựa xe bay thẳng đến trong nhà mình tiến đến. Thật vất vả trở về trong kinh, một đường gấp đuổi, Thôi Vi cũng là mệt mỏi vô cùng, ai ngờ một đường trở lại cửa nhà mình lúc trước, nguyên bản người giữ cửa. Dĩ nhiên đổi thành bốn cái diện mục lạ lẫm người, hai cái bà tử hai cái gã sai vặt, đem Thôi Vi bọn người xe ngựa, gọi được ngoài cửa phủ. Các ngươi là ai, chạy thế nào đến cái này biên nhi đến, tòa phủ đệ này cũng không phải tùy tiện người nào cũng dám tới được. Mau mau rời đi, nếu không hưu quái chúng ta đợi hạ vô tình. Năm đó hẹn 40 hứa bà tử thần tình nghiêm túc. Vừa nói. Một bên không nhịn được đưa tay đuổi người, giống như là nhìn thấy cái gì phiền chán đồ vật, bốn phía tìm được, không bao lâu liền từ sau cửa đầu cầm cái chổi tới. Bắt đầu đuổi lên người, Thôi Vi vừa sợ vừa giận, nhà của mình ai ngờ đi ra ngoài mà một chuyến liền bị người chiếm. Những người này đến tột cùng là ai, chạy đến nhà mình chung lai không nói, còn không chuẩn chính mình cái này chủ nhân vào nhà. Đây là nơi nào đến? Mù mắt chó của ngươi. Cái kia đánh xe trung niên nhân nhảy xuống xe ngựa đến. Chỉ cái kia bà tử nhân tiện nói. Cũng không nhìn nhìn đây là ai xe ngựa. Tòa phủ đệ này là nhà chúng ta đại gia trụ sở. Ngươi cũng dám không cho phép chủ nhân trở về. Ngươi là từ đâu tới? Chủ nhân trụ sở. Cái kia bà tử vừa nghe thấy lời ấy. Lập tức liền nở nụ cười. Ta chỉ biết đây là đã chết Nhận Vương gia phủ đệ. Nhận Vương gia chính là hoàng thất huyết mạch, cái này vương phủ cũng không phải tùy ý người nào cũng dám xưng mình trụ sở. Ngươi từ đâu tới đồ vật, cũng dám nói nơi này là các ngươi, ngươi tin hay không nói thêm câu nữa, ta kéo ngươi vào miệng. Nhiếp Thu Nhiễm vừa nghe đến chỗ này, lập tức nở nụ cười lạnh, nhìn Thôi Vi có chút kinh sợ dáng vẻ. Liền vội vươn tay đưa nàng cho kéo lại, một bên trầm giọng nói, đừng nóng vội, ta nhìn nơi này đầu nổi danh đường. PS, canh thứ ba tương đương, 4.000 chữ lớn càng, các vị đuổi một điểm đi kép loại không tiết tháo cầu. Trùng sinh nàng dâu tại cổ đại, sinh hoạt nhàn nhã cũng tự tại, đào cái cỏ dại chính là tiền, bạc cuồn cuộn nhập khẩu túi. Cao hứng đấu với ngươi đấu võ mồm, khó chịu bóp đấu lão yêu quái, duy có nam nhân không góp sức, thần thần bí bí thật kỳ quái, hoa nở nông ra con vớt tơ, lắc mê trang, hết chương.